biết em nhớ thầm mãi suốt một thời gian. Người đó ở cạnh bên và kiên nhẫn đợi chờ, giọt nước mắt mà anh khóc chẳng phải do duyên mình chấm dứt, mà chính là phận mình phán qua sông để lối tan. Hạnh phúc cớ sao càng giữ càng mong manh, có những nỗi đau ùa đến chẳng thể lành. Khi đọc lời ngọt ngào tin nhắn kia là em đã gửi nhầm anh phải không? Anh cứ bước vô thức, cần biết mình ở đâu. Giọng em trong suy nghĩ làm anh nhớ thẫn thờ. Em quấn quýt ở mọi lúc, biết lắng nghe anh từng cảm xúc, là những gì mà anh nhớ trong ký ức của mình. Sau mỗi bước chân nặng trĩu là cuộc đời, vì mãi vắng đi một nửa của chính mình. Dù vẫn yêu em vô hạn như ngày đầu ta mới quen, nhớ em nhưng không thể, em đã chọn bờ vai khác. Sẽ không ai nhớ rằng em từng thuộc về anh. Nước mắt anh không thể khóc cho ai ngoài em. Nếu em giữ anh lại, câu chuyện cũng thế thôi. Chẳng thể yêu một người trong lòng đã thay đổi, đã đi qua giới hạn, duyên trời tự phớt nát. Nếu như ngày ban đầu đã không chờ.